Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 166, thân yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, mạn phải. Nami thở dài. Được, thế nào? Chopper trả lời với cùng một giọng điệu. Quay bánh tàu. Ồ, một chút nữa. Sang trái. Ôi, ôi, ôi. Hãy kéo các bạn lại với nhau. Nếu không chúng ta sẽ chìm. Luffy giận dữ cáu kỉnh. Cút lên. Bởi vì cậu nhảy xuống khỏi con voi đột ngột. Chúng ta đều mệt mỏi. Đồ ngốc. Hoa tiêu gầm gừ. Bạn đang còng lưng trên băng ghế của cột buồm chính. Mòn mỏi vì tất cả những tiếng la hét và lời nguyền rủa bạn tạo ra khi bạn ngã xuống từ dâu theo đúng nghĩa đen. Với sự lịch sự của một thuyền trưởng ngốc nghếch của bạn. Mọi người bên cạnh Luffy về cơ bản cũng ở trong trạng thái giống như cậu. Cảm ơn bạn. Tôi đang tận hưởng niềm vui được sống bây giờ. Pecom cầu nhau từ nơi anh ta đang đặt trên lưng của mình. Nhưng, anh sẽ bắt em phải trả giá. Nó khiến máu của tôi đông cứng trong huyết quản. Brook nói, linh hồn của anh vẫn ra khỏi cơ thể ngay cả sau khi tất cả các bạn đã hạ cánh. An toàn, trên tàu Sunny, ồ, tất cả những gì tôi có là xương. Yohatohatoho, C, tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này? Cầu xin Pedro, bằng cách chấp nhận đi trên con tàu này. Bạn trả lời thẳng thừng. Chopper, chúng ta lại đổi hướng. Cảng, Nami mệt mỏi cảnh báo. Được, để đó cho tôi. Một giọng nói vui vẻ đột nhiên hét lên. Bây giờ bạn đang tự hỏi liệu bạn có đang ở điểm của những thứ ảo giác hay không, bởi vì bây giờ bạn đã thề rằng có một cô gái minh khơ thỏ trên tàu. Tung tăng mạnh mẽ xung quanh con tàu. Bạn cũng đã chết trước bờ vực của cái chết vì kiệt sức để bận tâm đến sự xuất hiện của cô ấy. Nhìn kia, cô ấy tràn đầy năng lượng. Luffy kéo theo, và chớp mắt kinh ngạc khi nhận ra còn một người nữa trong đội. Oa, ta thật đúng là trên biển. Cà rốt rầm, con tàu này trông thật nặng nề nhưng nó đang trôi và đang tiến về phía trước. Đó là chức năng cơ bản của một con tàu. Đồ ngu ngốc, bạn gầm gừ, quay đầu loanh quanh trước khi nó tự chìm xuống. Hả, tại sao cậu lại ở đây? Những người khác đồng thanh hét lên, nhìn chằm chằm vào Minh Khơ. Người chỉ đơn giản là cười tâu tét trước sự bộc phát của bạn. Cà rốt, cậu làm gì ở đây? Pedro yêu cầu, tôi đi cùng với cậu. Gachu, cô gái tóc vàng trả lời, ném mình về phía Luffy và cắn vào tai cậu. Carrot cũng làm như vậy với Nami và Chopper. Hai người đã khóc vì đau đớn trước sự thể hiện tình cảm và tình cảm bất ngờ từ cô gái thỏ. Bàn xoay trở lại khi cô cố gắng nghiến chặt xương quai xanh của Brook. Dê y dỉ khi răng cô chạm vào lớp sụn cứng. Tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta có thể quay lại không? Hỏi Pedro, đối mặt với đội trưởng của bạn. Cái gì? Đừng làm vậy, Wanda sẽ giận tôi mất. Cà rốt rưng rưng nước mắt cầu xin. Nhảy lên lưng chồn đực. Em đang cố gây rắc rối cho những người đã cứu chúng ta sao? Cà rốt, tôi chỉ muốn thực hiện một cuộc phiêu lưu trên biển cùng với Luffy và những người khác dù chỉ một lần. Bạn sẽ hối hận về lựa chọn này trong đời. Bạn rút ra, chúng ta sẽ lẻn vào trụ sở của hoàng đế. Chúng ta không chơi. Pedro xùa cô ấy. Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Hãy mang tôi theo. Tôi không muốn gây rắc rối cho bạn nên tôi đã mang theo vài thứ. Cà rốt tiếp tục khi cô ấy cho bạn xem ba lô của cô ấy. Bên trong, bạn tìm thấy một vài củ cà rốt. Một chai căng tin chứa đầy nước ép cà rốt. Tốt. Bạn có thể đoán được từ hình vẽ, và thêm một chiếc áo sơ mi, cũng có một củ cà rốt trên đó. Bạn ngây người nhìn cô gái, một bên lông mày nhướng lên, không mấy ấn tượng khi hình dáng ngổ ngáo của Pecom đang bò tới cạnh bạn. Và chúng sẽ tồn tại trong bao lâu? Anh hỏi, như nửa ngày, biển cả mênh mông phải không? Cô ấy đã trả lời, và bạn gần như choáng váng vì điều đó. Bạn có biết sẽ mất vài ngày để đến hòn đảo của Big Mom không? Bạn nói với cà rốt, đôi mắt cô ấy mở to như cái đĩa trước những lời bạn nói. Cái gì? Ngay lúc nếu chúng ta đi thẳng, tôi không thể tin được là nó rộng và rộng đến vậy. Biển giống như một xứ sở thần tiên. Thỏ Minh Khơ thì thầm, lấp lánh kinh ngạc xung quanh cô khi cô nhìn chằm chằm vào đại dương. Đây sẽ là giấc ngủ đầu tiên của tôi. Một xứ sở thần tiên. Nó thậm chí không phải là một hòn đảo. Pecom càu nhàu với vẻ mỉa mai. Ô, chà, cậu ở đây bây giờ và không thể tránh khỏi. Luffy nói, đã ăn một trong những củ cà rốt của cô ấy. Ngươi có thể bảo vệ chính mình sao? Vâng, cảm ơn, tôi sẽ không sao. Tại sao bạn lại ăn thảm của tôi? Đứa trẻ gầm gừ, dòng điện chạy qua người cô. Cà rốt bám chặt lấy thuyền trưởng của bạn. Người đang ngạc nhiên bởi sự thù địch đột ngột phát ra từ cô ấy. Răng cô cắm sâu vào cổ anh, đẩy và ghim anh trên mặt đất. Cô ấy phải phần nào nắm giữ một sức mạnh nhất định vì Luffy về cơ bản đã phải vật lộn để thoát ra dưới tay cô ấy. Vỗ đầu cô ấy, Luffy, Nami hoảng sợ hét lên. Còn Moon được làm theo lời dặn, và Cà Rốt trở lại với vẻ hạnh phúc của mình. Đỏ mặt và cười khúc khích nhẹ, Luffy thở phào nhẹ nhõm, ngã trở lại trên bong đầy cỏ của tàu Sunny, hoàn toàn mệt mỏi. Trời ạ, suýt chút nữa Giota ết chết ta. Lừa đội trưởng của bạn. Bạn rất khỏe. Được rồi, anh có thể ăn cà rốt. Cô nhẹ nhàng đề nghị. Chà, vua hải tặc tương lai suýt bị đánh bại bởi một người phụ nữ đơn thuần. Bạn chế giễu, khoanh tay trước ngực khi nhìn họ thích thú. Chà, cô ấy khá là một võ sĩ. Nói với Pedro, tôi đói rồi, ăn thôi. Luffy quyết định sau khi ăn xong củ cà rốt. Ai đó, làm một cái gì đó. Anh ta không nhận được câu trả lời nào từ nhóm khi họ giả vờ phớt lờ anh ta. Nhưng ai có thể trách họ? Cả Brook và Chopper đều không biết nấu ăn đúng cách. Và bạn là một thảm họa trong nhà bếp. Có lần, bạn gần như thiêu rụi toàn bộ Going Merry chỉ bằng cách bật lò nướng. Nami có lẽ là người giỏi nhất trong số các bạn nấu ăn. Nhưng, tôi sẽ làm điều đó. Nhưng mỗi người trong số các bạn phải trả cho tôi 5.000 quả. Người hoa tiêu nói, đã đi về phía nhà bếp của con tàu. Đợi chút, đồng loạt hét lên những người đó giận dữ. Tất cả sự cho phép của chúng tôi sẽ được gây ra. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? Nami thở dài một cách cay đắng. Nhìn về phía họ, tôi sẽ làm một cái gì đó. Luffy quyết định trong khi những người khác phát ra những âm thanh kinh ngạc. Em cứ trông cậy vào anh. Anh sẽ nấu cho em rất nhiều món ngon. Không, đây là một ý kiến. Tôi, bạn hoảng sợ, quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào Brook và Chopper. Hãy làm thôi nào. Chờ một chút. Luffy, San, Brook cầu xin, chạy theo đội trưởng của mình. Người đã đi vào bếp. Nó kết thúc như một nguyên nhân mất mát vì dạ dày của Luffy bắt đầu réo lên một cách đáng ghét. Và cũng không có cách nào để anh ta từ bỏ khoản trợ cấp mà anh ta khó có thể giữ được như cách bạn sống. Cà rốt đã dành thời gian này để làm quen với con tàu. Có nhạc sĩ là người hướng dẫn cô trong suốt chuyến thăm. Chopper hướng đến Pecom và Nami trở lại vị trí hoa tiêu của cô ấy. San. Bạn có thể vui lòng tìm đội trưởng của mình được không? Pedro hỏi khi đáp xuống cạnh bạn. Tay cầm tờ báo. Tại sao? Có chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của bạn lướt qua tin tức nơi bạn đặt tiêu đề của trang chính. Tìm hiểu HQ của quân đội cách mạng. Cái gì? Họ đã bị đánh bại. Luffy cũng có phản ứng gần giống như phản ứng của bạn khi đọc những dòng đầu tiên của tờ báo. Theo những gì người ta nói. Trụ sở chính của họ tại Bantigo đã bị phá hủy trong một trận chiến dữ dội với băng hải tặc dâu đen. Kẻ đã bỏ trốn sau một thời gian ngắn đụng độ với Cypherphone. Đây cũng là lần đầu tiên Luffy được nhìn thấy bố của mình. Người thực sự không có bất kỳ điểm nào giống với người đàn ông này ngoại trừ mái tóc đen. Đây có phải là bố tôi không? Luffy hét lên trong sự hoài nghi. Sau ngần ấy năm. Tôi chưa từng thấy anh ấy bao giờ. Anh ta nói thêm, khiến những người khác phải tái mặt. Chẳng phải anh đã xem xét nó trong vài năm qua sao? Bình thường mọi người sẽ quan tâm xem cha của họ có phải là một nhân vật nổi tiếng như vậy không? Nami nói trong sự hoài nghi. Và anh ấy đã chăm sóc Robin khá lâu. Tôi hiểu rồi. Tôi chưa từng thấy anh ấy bao giờ. Anh ấy thực sự không giống tôi. Dù sao, tôi đang lo lắng cho Sabo. Chà, bạn không thể thực sự đồng cảm với một bức tranh. Yohoho, Brooke nói. Black biết, những tên khốn đó. Luffy tối tăm gầm gừ. Nhưng tại sao đại đế dâu đen lại muốn tấn công quân cách mạng? Thật kỳ lạ phải không? Người phụ nữ gừng thắc mắc. Trở lại Dressrosa, Sabo đã chiến đấu chống lại nhà vô địch. Đó là lý do tại sao, hắt hả? Luffy, Chopper cố gắng thu hút sự chú ý của đội trưởng. Trong mọi trường hợp, không có báo cáo về thương vong. Nếu họ bị bắt hoặc bị Giota ép, nó sẽ được báo chí khắp nơi. Bạn trấn an, vì vậy, tôi đoán bây giờ họ vẫn ổn. L. Luffy, con tuần lộc hét lên một lần nữa. Nhận được một cái nhìn khó chịu từ Luffy. Bạn muốn gì? Cảm ơn các bạn đã nấu ăn cho chúng tôi nhưng có thường gặp không? Tất cả các bạn đều chớp mắt bối rối. Và chậm rãi đi theo nơi Chopper đang chỉ. Nhà bếp đã cháy. Tất nhiên là nó đã cháy rồi. Không mất nhiều thời gian để phi hành đoàn của bạn bắt đầu hoảng sợ. Tại sao lại cháy? I.N. Không được đóng vào bếp. Phải không? Hoa tiêu hét lên. Tại sao anh chịu tôi? Bạn gầm gừ với cô ấy. Ô, không. Tôi trái về. Luffy hét lên khi bạn nghe thấy một tiếng nổ từ bên trong. Dập tắt ngọn lửa. Và một cơn bão sắp đến. Nami khóc nức nở. Đã làm xong tất cả những gì đang xảy ra. ISSS, may mắn thay, cơn bão này là cơ hội tốt để dập lửa trong bếp. Và tất cả những gì bạn cần làm là thắt chặt cánh buồm. Khi nó trôi qua và những người đó đã che mái nhà đã bị thổi bay do Luffy cố gắng nấu bữa trưa cho bạn. Trời bắt đầu có tuyết rơi. Ít nhất bạn đã ở trên biển bình tĩnh hơn. Anh để dành đồ ăn em làm nên ăn hết. Luffy cười tâu toét. Ừ, chúng ta đi ăn. Chúng ta đói. Bộ ba Brooke, Carrot và Chopper hét lên. Tôi giới thiệu cho bạn món cà ri nguyên bản của tôi. Đó thực sự là một thảm họa. Tất cả các thành phần được tập hợp lại với nhau trong một bát hầm lớn. Không cần chuẩn bị gì và tất cả được nấu theo một cách khác nhau. Những gì cần được làm nóng lên lạnh hơn một tảng băng. Và những gì cần lạnh về cơ bản đã biến thành một chất xám đen. Bạn không thể ăn. Đơn giản như vậy. Luffy, chúng ta không thể ăn cơm chưa nấu chín. Nami suýt nôn tại chỗ. Cái thứ màu tía đắng đó là gì? Chopper tự hỏi. Mắt đang thút thít nhìn ra ngoài. Nó đầy xương cá. Carrot nói thêm. Trong tình trạng giống như những người khác. Kẹt nhiều quá. Brooke hét lên. Lôi ra cả một thìa nguyên liệu này. Thứ gì đó nhảy nhụa và có màu xanh nhạt. Pedro đổ mồ hôi, là ta hay sao vậy động? Bạn tái mặt, trán chuyển sang màu hơi xanh. Bạn đã thề rằng quả chuối này đã phần nào mọc chi và bây giờ đang cố gắng thoát khỏi cái giường hỗn loạn này. Đây là một cấp độ khác của địa ngục. Chúng ta đã làm gì để xứng đáng với điều này? Pecom bắt đầu khóc. Các bạn có thể rút như thế nào sau khi tôi đã mất sự cố để nấu cái này? Luffy sủa. Vậy thì làm ơn hãy nếm thử. Bạn hét lên. Một vết dày xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. Luffy làm theo lời dặn. Và ngay lập tức ớn lạnh chạy khắp cơ thể. Yuck, làm thế nào tôi có thể ăn được cái này, đừng biết rồi. Bẻ gãy Nami khi Luffy định ném cái bát. Bạn chăm sóc thức ăn thải như thế nào? Sanji, San sẽ thất vọng nếu ông nghe về điều này. Brooke hét lên. ISSS. Chúng tôi đã có hàng tấn thức ăn và tất cả đều đã được. Người hoa tiêu hét lên khi cô nhìn thấy trạng thái của nhà kho. À, ừ, tôi làm loạn mấy lần nên dùng hết. Luffy bẽn lẽn cười tâu toét. Đó là một tuần thức ăn vô cùng cho tất cả chúng tôi. Chà, tớ tưởng cậu đói. Si, điều này không vui. Nami đấm vào đầu đội trưởng. Những gì chúng ta sẽ làm gì bây giờ, Sanji? San, giúp chúng tôi. Cầu xin bộ xương. Bạn không chắc làm thế nào mà tất cả các bạn có thể sống sót lâu như vậy mà không có thức ăn. Ngoài nhiệt độ lạnh giá, cơ thể bạn bắt đầu ấm dần lên khi bạn bước vào một trạng thái khác trong thế giới mới. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều chết đói. và nhanh chóng lắp phi biến thành một thây ma không có trí óc. Mà nó không khác nhiều lắm. Khi bạn xem xét nó, kẻ tìm kiếm bất kỳ loại thức ăn nào, đến mức anh ta sẽ ăn thịt đồng đội của mình. Oi, cắt nó ra đi. Chopper không phải là thực phẩm. Brooke hét lên khi chú tuần lộc tội nghiệp bị lắp phi bắt. Ao, ao, ao. Chopper hét lên khi người đàn ông trẻ tuổi cắn vào vai anh ta. L, lắp phi, hãy đi. Đó là tôi. Đó là em. Thế là đủ rồi. Nami dùng dùi cui của cô lao vào hai người. Đập đầu gậy vào dưới hàm của Luffy và xô ngã cậu để cậu có thể giải phóng Chopper. Cô thở dài khi khuỵu xuống. Sức chịu đựng và sức mạnh ở các tầng thấp hơn kể từ khi tàu hết lương thực. Chúng ta đang ở trong tình trạng khốn khó mà không có thức ăn. Nami thì thầm. Liệu chúng ta có thể gặp Sanji? Kun không? Oi! Mấy người ga? Lăng! Có một hòn đảo. Pedro hét lên từ đỉnh cột buồm. Một hòn đảo. Chopper thì thầm. Ồ, có lẽ nào. Đôi mắt Nami tràn đầy hy vọng. Ông trời đã cứu tôi. Chắc hẳn là phần thưởng cho việc lúc nào cũng tốt như vậy. Món ăn. Luffy chảy nước dãi. Duỗi tay để nắm lấy bờm của Sunny. Chúng ta đi đảo đồ ăn. Chờ đã. Đừng đến hòn đảo đó. Pecom nói. Cướp biển không nên đến đó. Hòn đảo đó là căn cứ hải quân. Căn cứ thủy quân lục chiến. Nami chớp mắt kinh ngạc. Như thể chúng ta cần điều đó. Bạn chế giễu. Dáng người nằm dài trên lan can con tàu. Vậy, chúng ta làm gì? Chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi không thể tiếp tục mà không có thức ăn. Và căn cứ này chắc chắn có hàng tấn khẩu phần. Nếu chúng tôi có thể đánh cắp nó. Vậy thì bạn đang gợi ý rằng chúng ta cải trang thành thủy quân lục chiến. Bạn không thích một chút biểu cảm Nami đã làm sau khi bạn nói điều đó. Ngay sau đó, bạn đã có mặt trong bể cá mập về hướng căn cứ thủy quân lục chiến với đồng đội của mình. Pedro và Pecom ở lại trông chừng con tàu, nấp sau những cột đá xung quanh hòn đảo. Vào bờ, nhóm bạn kín đáo nấp trong bụi rậm và đợi một toán lính thủy quân lục chiến đi ngang qua mình. Brooke đã sử dụng khả năng khai thác linh hồn của mình để hù dọa họ cho đến khi họ ngất xỉu tại chỗ. Sau khi giấu những thi thể bất tỉnh sâu trong rừng bao quanh căn cứ, bạn đã lấy trộm quần áo của các sĩ quan, mặc một chiếc váy màu xanh lam và chiếc áo choàng trắng mang tính biểu tượng. Bạn đội chiếc mũ lưỡi chai màu trắng của thủy quân lục chiến. Tôi rất phấn khích khi lẻn vào căn cứ cải trang thành một người lính thủy quân lục chiến. Cà rốt cười khúc khích, tôi không muốn mặc cái này. Luffy dây dỉ một cách trẻ con. Mặc nó nếu bạn muốn lấy thức ăn. Nami cáu kỉnh. Ồ, Luffy, tôi ngửi thấy mùi gì đó rất ngon. Cà rốt mỉm cười với đội trưởng của bạn sau khi cô ấy đánh hơi thấy không khí. Những người lính đang mang thức ăn trong tòa tháp này. Bạn nói với Chopper và Nami. Sau khi khảo sát khu vực trong khi họ mặc bộ quần áo của thủy quân lục chiến. Đó hẳn là kho lương thực của họ. Tuy nhiên, trụ sở của họ gần đó nên tốt hơn chúng ta nên đề phòng. Làm tốt lắm, In, hãy lấy thức ăn cẩn thận mà không gây rắc rối nào. Nami cười khi Chopper gật đầu. Được rồi, Luffy, đi thôi. Khuôn mặt của cô ấy lần đầu tiên trở nên bối rối khi cô ấy không nhìn thấy Luffy hoặc Cà Rốt ở đâu. Trước khi cô ấy kinh hoàng nhận ra rằng họ đã biến mất. Ai nói ăn cắp của thủy quân lục chiến sẽ là xung đột với Luffy và Minh Khơ đó trong đội của bạn. Những ý tưởng đó, Nami gầm gừ, họ ở đâu? Có lẽ đang hướng tới giá treo cổ. Bạn trả lời một cách bệnh hoạn. Nhận được những ánh nhìn không mấy thích thú từ cả cô ấy và con tuần lộc. Bạn đang chơi với Robin quá nhiều. Chopper đổ mồ hôi. Cách chương.